Khí vũ trụ, chương 338, không có cơ hội trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 338, không có cơ hội trở lại rồi. Nghe được Lam tiểu bố hỏi thăm gian phòng giá cả, cái này tiểu nhị càng là tinh thần chấn động, ngữ khí càng nóng lên, phát nhiệt tình nói, chúng ta tại đây động phủ có 4 loại, đầu tiên là bình thường động phủ ở một ngày giá tiền là 5.000 thượng phẩm tiên tinh, một năm duy nhất một lần trả đích lời nói, giá cả hội tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. Chỉ là nghe xong bình thường gian phòng giá cả, chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình trong nội tâm tựu là cả kinh, giá tiền này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận phạm vi. Không phải nói hắn một cái tiên vương 100 vạn giá cả cầm không đi ra, trên thực tế coi như là 1.000 vạn hắn cũng cầm đi ra. Thế nhưng mà cái này tiên tinh lấy ra rồi, bọn hắn tu luyện. Cũng không thể đem của cải toàn bộ truyền không đi à nha. Hai người bọn họ trên người cộng lại cũng chỉ có 2.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, không nói trước những tiên tinh này đến không dễ dàng, đợi lát nữa ngồi thuyền đồng dạng cần tiên tinh a. Tiểu nhị gặp Lam tiểu bố tựa hồ cũng không có để ý cái gì, trong nội tâm cảm giác đây là một cái giàu có đích nhân vật, tiếp tục nói. Trung đẳng động phủ 200 vạn thượng phẩm tiên tinh một năm. Thượng đẳng động phủ 300 vạn thượng phẩm tiên tinh một năm, hạng nhất động phủ giá tiền là 500 vạn thượng phẩm tiên tinh một năm. Đương nhiên, nếu là ngài không phải một lần phó một năm lời nói, cái kia giá cả sẽ cùng bình thường gian phòng bình thường, cao hơn rất nhiều. Cái kia nói một chút vé tàu giá cả a, Lam tiểu bố tiếp tục hỏi. Tiểu nhị cười cười, chỉ đối diện, vé tàu giá cả ngươi muốn qua bên kia hỏi thăm. Lam tiểu bố cũng không có đi qua, y nguyên nói ra. Nếu như ngươi nói vé tàu giá cả, để cho ta thỏa mãn lời nói, ta hiện tại tự định một cái thượng đẳng gian phòng, ta tâm tình một tốt, nói không chừng ở các ngươi bên này hạng nhất động phủ. Nói đến đây, Lam tiểu bố đi lòng vòng trong tay chiếc nhẫn, đỉnh đạc nói. Không kém tiên tinh, tiểu nhị nghe được Lam tiểu bố lời nói sau không chút do dự nói. Vé tàu phân cấp thấp khoang thuyền, trung đẳng khoang thuyền cùng thượng đẳng khoang thuyền. Cấp thấp khoang thuyền giá tiền là 300 vạn thượng phẩm tiên tinh, trung đẳng khoang thuyền giá tiền là 500 vạn thượng phẩm tiên tinh, cao đẳng khoang thuyền giá tiền là 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh. Bằng hữu ta và ngươi nói giá cả về sau tựu là cái giá tiền này rồi. Bằng không mà nói, ngươi một hồi đi mua sắm vé tàu giá cả hội rất cao. Lam tiểu bố âm thầm cảm thán, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy một chỗ dùng tiên tinh thời điểm, đều là dùng ngàn vạn vi đo đơn vị. Còn có tiểu nhị câu nói sau cùng, Lam tiểu bố cũng không nhận ra là ở nói mò, chỉ có thể nói cái chỗ này khắp nơi đều là lừa bịp. Sau khi nói xong, cái kia tiểu nhị tựa hồ cảm giác Lam tiểu bố so sánh thuận mắt nhiều hơn một câu miệng. Bằng hữu, nếu như tiên tinh đầy đủ lời nói, ta đề nghị ngươi mua sắm cao đẳng khoang thuyền, vậy phải có bảo đảm nhiều. Đề nghị của ngươi phi thường không tệ, cái kia xin hỏi một chút, nếu như ta ở hạng nhất động phủ, có phải hay không có cái gì đặc biệt ưu đãi? Lam tiểu bố tiếp tục hỏi. Tiểu nhị cười hắc hắc, đó là đương nhiên, nếu như ngươi ở tại chúng ta tức lâu hạng nhất động phủ, ngươi có thể yêu cầu chúng ta bên này vì ngươi ra tay 2 lần. Đúng vậy, cái kia cho ta đến một cái hạng nhất động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố không chút do dự định ra 500 vạn nhất năm hạng nhất động phủ. Đằng sau chuyên dịch hít một hơi lãnh khí, tại Lam tiểu bố truyền âm cho hắn thời điểm, là hắn biết chính mình đối với Lam tiểu bố suy đoán sai rồi, hiện tại hắn mới biết được chính mình sai chính là cỡ nào không hợp thói thường. Lam tiểu bố có thể truyền âm cho hắn, nói rõ Lam tiểu bố là một cái cực kỳ cẩn thận chi nhân. Loại này người cẩn thận há có thể tùy ý bạo lộ chính mình bảo vật. Duy nhất khả năng, cái kia chính là đối phương không sợ. Hiện tại Lam tiểu bố tùy ý xuất ra 500 vạn mua sắm hạng nhất động phủ, có thể thấy được cái này thật sự là một cái phi thường giàu có chủ. Được rồi, tiểu nhị đại hỉ, hắn không nghĩ tới hôm nay thực sự một cái ở hạng nhất động phủ khách nhân, hơn nữa một lần tựu phó đã đến tà giác tiên thuyền khai thời điểm. Chuyên dịch cũng tiến lên nói ra, giúp chúng ta tiến hành một cái bình thường gian phòng a, Lam tiểu bố tiến hành tốt rồi gian phòng, lại đi mua lưỡng trương cao đẳng khoang thuyền vé tàu, hơn 2.000 vạn thượng phẩm tiên tinh cứ như vậy không có. Sư huynh, vì cái gì chúng ta muốn ở tại nơi này sao quý địa phương? Một mực chờ chuyên dịch mua xong rồi vé tàu, hai người cùng lên đến gian phòng về sau, Phùng Thư Đình lúc này mới nhịn không được hỏi một câu. Chuyên dịch thở dài, ta trước khi xem nhìn lầm rồi, cái kia Lam tiểu bố tuyệt đối không tầm thường. Trước khi nếu như không phải hắn truyền âm cho ta, ta đã tiến nhập cái kia màu xanh da trời truyền tống môn mua sắm vé tàu. Bây giờ nghĩ lại, cái kia màu xanh da trời cửa nhỏ tuyệt đối không tầm thường. Người ngẫm lại xem, Lam tiểu bố có thể nhìn ra Lam môn nguy hiểm, lại không hề cố kỵ lên chúng ta tiên thuyền. có thể thấy được hắn không phải đã nhìn ra chúng ta không có đối với hắn ý tứ động thủ, tựu là người ta căn bản là không sợ chúng ta. Hắn là thiên vương, Phùng Thư Đình nhịn không được cả kinh nói. Chuyên dịch nói ra, tựu tính toán không phải thiên vương, cũng sẽ không sợ thiên vương. Hạng nhất động phủ cũng không tệ lắm, ít nhất Lam tiểu bố cảm giác còn không có bị lừa bịp về đến nhà. Cái này động phủ khoảng chừng 4 cái gian phòng, trên thực tế nếu như chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình hai người trụ tiến đến, gian phòng cũng là vậy là đủ rồi. Không chỉ có gian phòng đầy đủ, tiên linh khí cũng phi thường nồng đậm, thậm chí còn tiễn đưa đi một tí ngon miệng quả tiên, hơn nữa có thể tùy thời gọi tiên nữ tới phục vụ. Động phủ vô luận là tốt là xấu, ngu xúc đều là vừa tiến đến mà bắt đầu tu luyện. Lam tiểu bố đem gian phòng của mình bố trí mấy cái tiên trận về sau, rời đi rồi tà giác đại tiên tức lâu. Hắn cảm thấy cái này tà giác hư không điện có chút cổ quái, dù sao còn có một năm thời gian, hắn đi trước điều tra thoáng một phát nói sau. Không chỉ có như thế, hắn đối với tà giác hư không nấm cùng tử mạch tiên quả cũng phi thường cảm thấy hứng thú, muốn biết cái này hai chủng quả tiên đến cùng như thế nào làm cho. Lam tiểu bố đi dạo mấy cái cửa hàng, kể cả trước khi hắn mua sắm ghi chú thương lâu thăm dò được đều là, muốn đạt được hư không nấm cùng tử mạch tiên quả nhất định phải muốn thừa dịp khói độc đến thời điểm ly khai tà giác hư không điện. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại đây giải độc đan dược bán phi thường tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn trừ độc trong sương mù tìm kiếm tử mạch tiên quả cùng tà giác hư không nấm tự nhiên muốn giải độc tiên đan. Đợi một chút, Lam tiểu bố thăm dò được tình huống cụ thể, đang muốn ra điện đi dạo một vòng thời điểm, một gã đại la kim tiên cảnh giới nam tử ngăn cản Lam tiểu bố. Có chuyện gì? Lam tiểu bố hỏi, cái này đại la kim tiên mỉm cười. Ngươi là vừa đến a, nếu như ngươi không có mua sắm vé tàu ta mang ngươi đi, giá cả chỉ cần bên ngoài giá cả một nửa. Cái này đại la kim tiên giọng điệu cứng rắn vừa mới nói bình thường, Lam tiểu bố đã nhìn thấy lại một gã nhân vật mới tới, cái này nhân vật mới tại hỏi thăm người về sau, đệ nhất lúc liền tiến vào Lam môn, hiển nhiên là ý định đi mua sắm vé tàu. Lam tiểu bố cười cười, ta chuẩn bị ra đi tìm tử mạch tiên quả, vé tàu sự tình để sau hãy nói. Đối phương hỏi như vậy hắn, hẳn là còn không biết hắn tiến vào tà giác đại tiên tức lâu. À, vậy ngươi nói thoáng một phát là ai nói cho ngươi biết, không thể tiến vào Lam môn bên trong mua sắm vé tàu hay sao? Đại La Kim Tiên giọng nói vừa chuyển câu hỏi tựu trở nên gọn gàng dứt khoát. Lam tiểu bố vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương, vì cái gì không thể, mua sắm vé tàu không phải tại Lam môn bên trong sao? Gặp Lam tiểu bố thần sắc không giống giả bộ, cái này Đại La Kim Tiên trong nội tâm còn có chút nghi hoặc, hắn nghe bảo hôm nay tại đây lại tới nữa 4 cái nhân vật mới, bất quá cái này 4 cái nhân vật mới tại tiến vào Lam môn trước khi do dự một chút đều đi nha. Ta còn nghe nói ngươi truyền âm cho về sau hai người, làm cho bọn hắn cũng không nên vào nhập màu xanh ra trời trận môn. Đại La Kim Tiên lần nữa nói ra, Lam tiểu bố mỉa mai nói. Thật là lợi hại, ngươi vậy mà có thể nghe thấy cô ta truyền âm, xem ra ngươi là tiên đế đại nhân rồi. Cái này Đại La Kim Tiên hoàn toàn là suy đoán, hắn bởi vì vừa trở về, sau đó nghe nói đến rồi 4 cái nhân vật mới đều không có tiến vào Lam phía sau cửa, lập tức tựu đi thăm dò nhìn giam khống hình ảnh. Kết quả phát hiện Lam tiểu bố tại Lam ngoài cửa mặt dạo qua một vòng, sau đó đã đi. Mà hai người khác rõ ràng muốn đi vào Lam cửa, sau đó nam tử kia dừng thoáng một phát, cái loại này thần thái rất giống là nhận được tin tức, sau đó lúc này mới ly khai Lam môn. Cái này Đại La Kim Tiên hừ một tiếng, ta cũng không xác định ngươi nói là đúng hay sai, ngươi đi theo ta đi một chuyến a, Lam tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc chẳng lẽ tại đây có thể tùy ý động thủ. Đại La Kim Tiên lời nói làm cho nghi ngờ của hắn cởi bỏ, bởi vì đối phương đã là một tay chụp về phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố nhanh chóng lui ra phía sau, cái này Đại La Kim Tiên tiến lên một bước quay lại vi oanh, một quyền đánh tới hướng Lam tiểu bố. Lam tiểu bố bị trực tiếp oanh đã bay đi ra ngoài, sau đó hư không ngã rơi xuống, khóe miệng tràn huyết. Đứng ngoài quan sát người xem xét đã biết rõ, Lam tiểu bố cùng cái này Đại La Kim Tiên thực lực kém quá xa. Lam tiểu bố đều bị chính mình bị oanh phi, sau đó khóe miệng tràn huyết rồi, vẫn không có người tới, cái kia đã nói lên tại đây đích thật là có thể tùy thời động thủ. Ngay tại Lam tiểu bố chuẩn bị hoàn thủ thời điểm, Lam tiểu bố chậm chạp chờ không đến một gã chấp sự xuất hiện ở trước mặt hai người. Chuyện gì động thủ, Đại La Kim Tiên một thi lễ nói ra, đây là người mới tới tu sĩ, hắn hỏi thăm ta vé tàu giá cả ta nói cho hắn biết rồi, hắn cảm thấy quá đắt sau đó trả giá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói kế tiếp không cần Đại La Kim Tiên nói ra, cái này chấp sự sẽ hiểu, cái chỗ này mỗi trả giá một lần, giá cả đều là dâng lên 3 thành đến gấp đôi, hơn nữa phần lớn đều là dâng lên gấp đôi. rất lộ ra nhưng cái này mới tới trả giá về sau, phát hiện giá cả cao hơn, chỉ có thể không mua. Nhưng cái chỗ này còn có một mặt khác hiếm thấy quy định trả giá nhất định phải muốn mua, nếu như không mua lời nói, chủ quán có tư cách đem ngươi mang đi. Chờ cái này Đại La Kim Tiên nói vừa xong, Lam Tiểu Bố tựu khẩn trương nói. Không phải như thế, ta trả giá về sau, hắn nói giá cả ta không nghe rõ ràng, ta thỉnh hắn một lần nữa nói một lần, hắn tựu động thủ. Trọng nói một lần thì như thế nào? Cái này chấp sự khẽ nhíu mày. Người này Đại La Kim Tiên rất là kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố trước khi đều là hắn hư cấu, hắn cho rằng Lam Tiểu Bố hội phản bác nếu như phản bác cái kia nhất định phải chết. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lam Tiểu Bố chẳng những không có phản bác ngược lại là nói giá cả không nghe rõ ràng. Cái này Đại La Kim Tiên cười hắc hắc, ta nói hạ đẳng khoang thuyền vé tàu là 800 vạn thượng phẩm tiên tinh. Không đợi cái này Đại La Kim Tiên câu nói kế tiếp nói xong, Lam Tiểu Bố tựu nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu tiên tinh đâu, liền 1.000 vạn cũng chưa tới a, cho ngươi cái này trong giới chỉ là 800 vạn thượng phẩm tiên tinh. Thêu dệt chuyện Đại La Kim Tiên cũng bị Lam Tiểu Bố thao tác làm cho hồ đồ rồi, hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, Lam Tiểu Bố đây là hoa tiên tinh mua mệnh rồi. Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn tiện tay ném đi một chương vé tàu cho Lam Tiểu Bố. Về sau nghe lời thời điểm, lỗ tai dọc theo một điểm. Đồng thời trong nội tâm suy nghĩ thằng này có thể thực giàu có. Chấp sự cũng là nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố, lúc này mới xoay người rời đi. Lam Tiểu Bố vội vã thu hồi vé tàu, sau đó vài bước tựu chạy ra khỏi đại điện. Xa xa vừa vặn Tiền Đồ Lâu chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình xem có chút trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu Phùng Thư Đình mới lên tiếng. Sư huynh, ngươi không phải nói Lam Tiểu Bố không đơn giản sao? Ngươi nhìn cái Đại La Kim Tiên còn cùng đi ra ngoài rồi, cái này Lam Tiểu Bố chỉ sợ không có cơ hội rồi trở về rồi, ai, cách chương.